Trung ương Thống nhất Việt Nam. Kính thưa toàn thể chư con thiện đức tăng ni, toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 5 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 6 năm 2003. Hòa thượng Thượng Ký Hạ Quảng thay mặt cái Hội đồng Trung ương ra đến các xứ miền Trung, trước hết là hòa thượng để thăm các trường hạ của các tỉnh ở các nơi, đồng thời hòa thượng trong đoàn như câu thiện đức như quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh đã cúng dường trời hạ của Ninh Thuận tỉnh tài tỉnh Phật. Kính thưa quý Phật tử, hòa thượng xuất thân từ thành phố Hồng Đường Nam Việt, trải qua bao nhiêu năm học đó rồi, sau khi hòa thượng được tốt nghiệp rồi vượt qua Nhật Bản, hòa thượng tìm hiểu học hỏi và cũng đã đạt được lấy bằng tiến sĩ ở Nhật Bản. Các Phật tử nên biết rằng các vị ở các nơi mà đi học các nước ngoài tự lấy văn bằng nó khó như thế, nhưng hòa thượng đã đem hết khí lực và đã trải qua gần 10 năm ở Nhật Bản lấy tiến sĩ rất là cao quý. Tiến sĩ hòa thượng là một tiến sĩ trong điều văn tiếp rất khó như thế, do đó cho nên sau khi hòa thượng đã đạt được rồi, hòa thượng trở về nơi nước Việt Nam và những cung sự làm việc của giáo hội. Trước kia cũng như 20 năm qua và đã làm rất nhiều về vấn đề Phật pháp ở trung ương giáo hội. Trải qua 4 nhiệm kỳ cũng như nhiệm kỳ thứ năm này, nhiệm vụ và thượng làm trưởng ban Phật pháp. Đồng thời hòa thượng cũng được suy cử vào phó chủ tịch của hội đồng quản trị trung ương. Hôm nay tỉnh nhà Ninh Thuận được chiêm hòa thượng vì vấn đề phật sự, vì vấn đề đạo pháp, vì vấn đề phật tử kêu tăng các chuyên đi ở tỉnh chúng ta, tỉnh các phật tử nhớ rằng trên một tháng nay chúng ta khí hậu rất nóng, không có một giọt mưa, không đeo quạt thở. Quan trọng đến đây, thầy hàng Kim Thiên đã thải nước cam lộ, cho nên khí hậu rất ổn định. Đó là cái phước duyên của quạt thở. Bây giờ đây là quạt thở đã ban bố một Phật pháp, các Phật tử lắc lắm để nghe, để suy nghĩ rồi chúng ta tu tập. Bởi vì Đức Phật dạy rằng hàng đệ tử xuất gia của hàng Phật tử tại gia, trước khi vào đạo tín ngưỡng của Phật giáo là phải nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thực hành, mới đúng cái lời Phật dạy. Để chúng ta theo Phật không nghe căn nguyên niệm Phật, kính bạch hòa thượng trưởng ban sư sự đến Ninh Thuận, chư tôn cùng toàn thể các tăng ni cùng quý Phật tử, trước nhất tôi xin thay mặt cho đồng trụ trung ương giáo hội, tôi đều thăm viếng chức được ba địa điểm cấm túc an cư cho tăng ni để làm cho Phật pháp cư trụ, đó là điều đáng được giữ dương. Nhưng chúng ta tổ chức về an cư thì đó cũng là điều tốt, nhưng mà còn cái nội dung cấm túc an cư thì đó mới là vấn đề quan trọng hơn. Thì trong cái khi mà cấm túc an cư, cái nội dung của nó tức là thúc nghiệp dụng tâm, trao dồi thức đức và siêng tu tam môn đạo độ. Cái điều quan trọng nhất ở đây đó, chúng ta thấy được là siêng tu tam vô đạo độ có nghĩa là tăng ni và Phật tử chúng ta phải làm được ba việc. Cái việc thứ nhất đó, ở đây là phải trao dồi cái giới đức của mình để trở thành để một con người đức hạnh thực sự, thì đó mới là cái điều quan trọng. Và cái điều thứ hai là phải phát triển cái trí tuệ vô đầu để nhìn thấy được thật tướng của các pháp, hay là nhìn thấy được trái của cuộc sống. Đó là cái điều mà quan trọng ở trên cái nội dung tu học của chúng ta. Thì nếu muốn thực hiện mà có kết quả thì lúc bây giờ chúng ta nương vào những lời dạy của Đức Phật, hoặc là giáo lý nguyên thủy, hoặc là giáo lý đại thừa, hoặc là suy cứu những lời của Đức Phật dạy ở trên kinh, hoặc là học hỏi những cái kinh nghiệm của tiền nhân, tức là các vị tổ sư. Đó là cái học và tu của chúng ta. Nhưng mà thường trưởng ban là nhắc những quý vị tu nhưng mà phải học. Nếu không học thì chúng ta dễ tu sai. Tu sai thì tự nhiên cái kết quả của nó phải là không tốt. Riêng về tôi thì có nhân duyên như cái bộ kinh Pháp Hoa, cho nên có cái niềm tin sâu sắc về kinh này. Tôi đã bắt đầu thọ trì cái bộ kinh Pháp Hoa từ năm tôi 13 tuổi, mà đến năm nay thì tôi đã 66 tuổi, tức là đã trải qua được như vậy là 53 năm. Mỗi ngày tôi đọc, tôi suy nghĩ, tôi lại phát hiện ra những cái điều mới và giúp cho tôi ở trên cái bước đường tu học và văn hóa của mình. Cho nên tôi muốn đem những kinh nghiệm mà chia sẻ với tăng ni và Phật tử chúng ta để thực hiện cho nó có cái kết quả. Thì đây là cái điều thứ nhất mà tôi tâm đắc ở trong kinh Pháp Hoa. Có người thì bảo rằng bộ Pháp Hoa là một cái bộ kinh lớn quan trọng, thì phải là những con người mà đạo cao đức trọng mới có thể thọ trì được. Tôi từ nhỏ nghe như thế sanh ra một cái hoài nghi, như vậy thì mình có tu được bộ kinh này hay không? Để cho các vị đạo cao cộng là các vị trưởng lão, các hòa thượng mới thọ trì được, còn